Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 380, đuổi theo. Long trận rơi xuống đất, Hạng Thượng cảm thụ được mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong hỏa diễm cùng ngàn mục nát vạn. Thực áo nghĩa long thuật, lần này cướp đoạt bên trong có bước tiến dài, nếu như hai hai kết hợp, có thể phát huy ra lực lượng, có lẽ thật có thể đơn độc đối kháng Long Tôn. Cái này long trận quả thật không tệ. Lữ Phẩm cảm thụ được long thuật trưởng thành vẻ mặt hài lòng. Công phòng nhất thể, đủ loại phụ trợ long thuật cũng là rất hoàn thiện nha. Hạng Thượng bạch Lữ Phẩm một cái. Cái này long thuật nói thế nào cũng là Ngục Huyền Tà Long hao phí đại lượng tinh thần chế ra đồ vật. Uy năng tuyệt đối không có khả năng tiểu đi nơi nào. Bất quá, cái này long trận uy lực, xác thực lớn, Hạng Thượng thở dài, ta đơn độc đối chiến cái kia sương mù. Đừng nói không có cơ hội thắng lợi, liền xem như chống lại, cũng chỉ có thể là chống lại một chút xíu thời gian. Vẫn sẽ chiến bại, bây giờ, long trận tập hợp đám người long thuật uy năng, chiến lực. Đối mặt đơn độc dù ai cũng không cách nào chiến thắng sương mù. Vậy mà như chém dưa thái rau, liền giải quyết chiến đấu. Nơi này, Đạt Bà huyết chi cắt đứt mọi người khai tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa phía trước. Đồng tử bên trong lấp lóe lấy một loại gọi là thương tâm nhớ lại quang mang. Nơi này, đến, cách đó không xa, chính là chúng ta địa phương muốn đi. Đến. Đơn giản hai chữ, đối Hạng Thượng đám người trùng kích, nhưng còn xa so vừa mới cái kia quỷ dị sương mù càng thêm hung mãnh. Thần Long Trứng, từ thứ hai ngữ, xuất hiện ở mọi người não hải bên trong, mọi người theo Đạt Bà huyết chi phương hướng nhìn lại, ở trong sương mù mơ hồ nhìn được một tòa núi lớn. Núi lớn này vô cùng quái dị, cơ hồ tất cả núi đều là do thổ cùng các một khối khối đá lớn tạo thành một cái đại hình chỉnh thể. Trong sương mù núi lại không phải như vậy. Hắn rất lớn, phi thường lớn. Nếu như bàn về thể tích đến, khả năng không thể so phần Long Thành bất luận cái gì một ngọn núi tiểu. Nhưng hắn cùng Đốt Long 16 phong bất luận cái gì một tòa lại khác biệt. Cái này xa xa thoạt nhìn chính là một cái đơn độc cá thể. Hắn giống như là một khối hoàn chỉnh tảng đá lớn, mà không phải một đống vật thể tạo thành đại sơn. Có một chút giống, Lữ Phẩm tay nâng cằm lên, đánh giá trong sương mù đại sơn chân mày nhíu chặt. Có một chút giống, Long Lân, Hạng Thượng dùng đơn giản hai chữ, khái quát đối trong sương mù đại sơn cảm giác. Không sai. Chính là giống Long Lân. Lữ Phẩm vỗ tay. Long thú mặc dù đủ loại bộ dáng thiên kỳ bách quái đều là bất đồng, nhưng duy chỉ trên người bọn họ sinh thành Long Lân lại đều cơ hồ là giống như đúc một mảnh to lớn Long Lân. Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn trong sương mù đại sơn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Trước mắt núi lớn này, chẳng lẽ là năm đó thần Long đang ngủ say trước đó từ trên người rơi xuống một chiếc vảy rồng, tại cái này thời gian đầm lầy bên trong biến thành một tòa núi lớn hay sao? Thật rất giống Long Lân. Sở Tâm Trầm liên tục gật đầu. Hạng Thượng híp mắt mở mắt hướng về trong sương mù đại sơn. Thể bên trong huyết dịch tại bất chi bất giác ở giữa, vậy mà sinh ra một loại sôi trào cảm giác. Mọi người cẩn thận. Đạt Bà huyết chi đột nhiên mở miệng, ở sau đó tiếp tục tiếp cận núi thời điểm, chúng ta thể bên trong long huyết lại bởi vì tòa này đại sơn bắt đầu sôi trào. Mọi người nhất định phải khống chế tốt bản thân thể bên trong long huyết, tuyệt đối không nên để chúng nó quá hứng thú phấn, bằng không thì. Đám người cùng nhau gật đầu. Huyết dịch quá sôi trào hứng thú phấn, đây chính là sẽ tiến vào hắc ám trạng thái. Ta đã cảm giác máu của ta đang sôi trào. Hạng Thượng tò mò nhìn những người khác, các ngươi không có cảm giác được? Đám người cùng một chỗ lắc đầu. Đạt Bà huyết chi đồng tử lấp lóe lấy kinh ngạc. Làm sao có thể? Người càng mạnh mẽ hơn. Ở chỗ này hẳn là bị cảm ứng sẽ càng nhỏ. Mạnh đến hạng thượng loại tình trạng này tồn tại. Chỉ sợ đặt chân đến ngọn núi giáp danh vị trí mới có thể lại nhận một chút xíu ảnh hưởng a. Tại sao có thể như vậy sớm? Các người đều không có sao? Hạng thượng cảm thụ được đám người ánh mắt quái dị, đưa tay gãi đầu một cái. Từ khi tiến vào này thời gian đầm lầy bên trong, giống như mọi thứ đều trở nên bất đồng. Lại không biết rốt cuộc là bất đồng nơi nào. Rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào nơi này, lại vẫn cứ cảm giác nơi này rất quen thuộc. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy tràng cảnh, liền biết nguy hiểm tàng ở nơi nào. Bây giờ, khối này tảng đá lớn. Hạng thượng ngửa đầu nhìn xem cái kia cắm vào trong mây sơn phong. Huyết dịch đúng là sôi trào, giống như là nhận lấy cái gì triệu hoán một dạng, lại không phải là muốn sôi trào đến tiến vào hắc ám trạng thái. Tiến vào hắc ám trạng thái huyết dịch sôi trào, đó là một loại vô cùng nghiêm trọng tâm tình tiêu cực bắn ra. Huyết dịch lao nhanh tăng tốc rất là khó chịu, hiện tại loại này huyết dịch sôi trào lại hết sức thoải mái. Trong đó sinh ra rất nhiều ấm áp lực lượng, nó sẽ không bị người cảm thấy lạnh, cảm thấy dã tính bộc phát, cũng sẽ không để người phát hiện thế giới chỉ còn lại có xám đen huyết tam loại nhan sắc. Đây là một loại dễ chịu, đặc thù huyết dịch sôi trào. Hạng thượng cảm giác được huyết dịch hoạt tính đang gia tăng. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn cọ rửa thân thể, làm thân thể long khí cũng bắt đầu một vòng mới tiến hóa cùng phát triển. Hoạt tính, hạng thượng khác biệt đứng tại chỗ có chút ngẩn người. Cảm thụ được thể bên trong huyết dịch hoạt tính càng ngày càng mạnh. Trước kia chỉ là cảm nhận được huyết dịch sôi trào sinh lực lượng. Lần này đồng dạng là sôi trào, nhưng lại cùng sôi trào không giống nhau. Trước kia huyết dịch sôi trào giống như là muốn nổi điên. Hiện tại càng giống là vui vẻ trưởng thành, có thể cảm giác được chưa từng có huyết dịch hoạt tính. Huyết dịch nồng độ tiến hóa, huyết dịch độ tinh khiết tiến hóa. Hạng thượng trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo linh quang. Long huyền huyết dịch nồng độ cùng độ tinh khiết hai lần tiến hóa. Kỳ thật liền là một loại bản năng kích thích huyết dịch hoạt tính thôi. Nếu như huyết dịch đình chỉ lưu động, long huyền liền sẽ chết. Long huyền long khí cũng tốt, hay là cái khác cũng tốt. Tất cả lực lượng nguyên suối chính là ở trong máu. Long huyền mỗi một lần tiến hóa, kỳ thật cũng là huyết dịch hoạt tính tiến hóa. Hắn kích thích thân thể này. Long lực, long khí lần lượt tiến hóa. Máu của ta sinh động trình độ hiện tại, ước chừng có 5% a. Hạng thượng nhăn lại lông mày đột nhiên một lần triển khai. Trên mặt lộ ra một chút cười khổ, vừa mới phát hiện huyết dịch sinh động độ, vốn cho rằng qua đủ loại cố gắng cùng đột phá, sinh động độ sẽ rất cao đây. Không nghĩ tới chân chính sống động huyết dịch chỉ có 5%. Hạng thiếu, thế nào? Lữ phẩm trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Ngươi cũng đừng hù dọa bản thiếu gia a. Ở chỗ này ngươi liền không được bình thường. Bằng không thì, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi. Bản thiếu gia đi vào, đem thần long trứng lấy cho ngươi ra lai toán. Trần Mặc cùng Sở Tâm Trầm mấy người cùng một chỗ, quan tâm nhìn xem hạng thượng liên tục gật đầu. Thời gian đầm lầy thần bí khó lường. Nếu quả như thật có cái gì không thích ứng mà nói, liền tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Hạng thượng cảm thụ được đám người ánh mắt quan tâm cười khổ. Không có gì không thích ứng, chỉ là có chút cảm xúc. Chờ một lát ta một hồi, để cho ta nghiên cứu một chút long huyết sinh động độ vấn đề. Long huyết sinh động độ. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái này lại là cái gì? Hạng thượng nhíu mày trầm tư. Long huyết này sinh động độ trước kia chưa bao giờ cảm nhận được qua. Hiện tại xem ra đủ loại thực lực biểu tượng tăng lên, đều cùng cái này sinh động độ có rất lớn bên trong đang liên lạc. luyện long kính đỉnh phong long huyền. Long huyết sinh động độ phải có 1% đến 2% trình độ. Có thể tiến vào 3%, ít càng thêm ít, long tôn long huyết sinh động độ sẽ có bao nhiêu? Hạng thượng theo bản năng nắm tay nâng lên nâng cầm lên. Long kiếp không ngừng công kích long huyền, cũng là một loại kích thích long huyền sinh động độ phương thức. Chỉ là không biết long tôn long huyết sinh động độ lại là bao nhiêu. Tiểu tử, không tệ lắm, vậy mà cảm nhận được long huyết sinh động độ. Ngục huyền tà long lại một lần quỷ dị từ trong sương mù xuất hiện, thon dài tà dị hai mắt lấp lóe lấy thưởng thức quang mang. Không hổ là bản tà long coi trọng thân thể, phương diện này độ bén nhạy cũng như vậy cao. Coi trọng vô dụng, mấu chốt là ngươi nếu có thể đoạt qua được mới được a. Hạng thượng mỉm cười nhạo báng ngục huyền tà long, mỗi lần đều thất bại ngươi còn không buông bỏ sao? Long huyết sinh động độ, cái này vốn nên là long tôn cảnh giới long huyền mới có thể chân chính cảm nhận được. Ngục huyền tà long trong miệng chậc chậc cười quái dị, ngươi vẫn là một cái hóa long cảnh tiểu gia hỏa, cũng có thể cảm giác được, thực là không tồi. Hạng thượng khẽ động hai lần khóe môi, cái này ngục huyền tà long thật đúng là quái thai. Hoàn toàn không quan tâm bị điều tán gẫu. Cũng đối, nếu như hắn sẽ đem bị điều tán gẫu để vào mắt, hắn cũng không phải là ngục huyền tà long. Ta cũng không phải bình thường hóa long cảnh long huyền. Hạng thượng trên mặt lộ ra mỉm cười. Cho dù thiên tài đến ngươi loại tình trạng này, năm đó ở hóa long cảnh cùng bây giờ ta đối chiến, cũng đồng dạng sẽ bị ta tùy tiện bóp chết a. Có lẽ vậy, ngục huyền tà long tà dị trên mặt mang rất lạnh nhạt thần sắc. Hạng thượng cảm giác được bản thân lại một lần phản kích thất bại. Nếu như những người khác nghe nói như thế, là sẽ trước tiên biểu thị đủ loại không phục. Hết lần này tới lần khác cái này ngục huyền tà long bởi vì đối với chân lý điên cuồng theo đuổi, căn bản liền không đi nói cái gì nói dối. Thành thật, có đôi khi thật là một loại rất vĩ đại sức mạnh a. Hạng thượng cảm thán liên tục, ngục huyền tà long tên biến thái này, ở một phương diện khác lòng dạ rộng lớn trình độ, xa không phải mình có thể so sánh, trách không được người này có thể cường đại như thế, như vậy thành công. Vậy, bây giờ ta, so với ngươi bây giờ đâu? Hạng thượng mở miệng lần nữa, dự định nghiên cứu một chút thực lực của hai bên chênh lệch. Liền xem như ta đưa qua kỳ đào thải sư phụ đối mặt bản tà long, cũng chính là một bàn tay sự tình. Ngục huyền tà long vẻ mặt vẫn y nguyên bình tĩnh, trong hai mắt lộ ra cỗ kia tự tin, làm hạng thượng không thể không tin tưởng đây chính là sự thật. Thế nào, có phải hay không nản chí, đem thân thể giao cho bản tà long? Không ngoài một năm, bản tà long dùng thân thể của ngươi cho ngươi đoạt lại muội muội. Không nản chí, hạng thượng, cắt đứt ngục huyền tà long dụ hoặc. Tương phản, ta càng thêm có tự tin, mặc dù ta khoảng cách ngươi thực lực vẫn là rất xa. Thế nhưng là ta có thể cảm giác được, ta là lịch sử phía trên đuổi theo tốc độ ngươi nhanh nhất người. Cùng các loại tình huống phía dưới, ngươi lớn lên tốc độ kém xa ta, hiện tại là như vậy, sau này thì sao? Ngục huyền tà long rất là thản nhiên nhìn xem hạng thượng. Cảnh giới càng cao, thực lực tăng lên lại càng buồn ngủ khó, dù cho tiến triển một chút xíu cũng rất khó, cho nên ngươi muốn đuổi theo bản tà long là không thể nào. Ta nếu như làm không được, ngươi càng không làm được. Hạng thượng đánh giá ngục huyền tà long. Ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng, hai lần tranh đoạt thân thể đều thất bại, bại tướng dưới tay, còn nói có thể làm được ta không làm được sự tình. Lần sau, bản tà long nhất định có thể. Ngục huyền tà long trên mặt mang không thèm quan tâm biểu lộ, không có chút nào một điểm nhận ngăn trở dáng vẻ. Hạng thượng trừ bỏ thở dài lòng người này tố chất biến thái bên ngoài,